Khương Lâm lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ. Dương Phá Quân thì nhìn Dương Vạn Sơn, thấy người này không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức lại nói. Ở nơi sâu nhất trong ngự thú viên, giam giữ hai con yêu thú tứ biến, thực lực cực kỳ cường hãn, là Thái Thượng Hoàng Gia Gia và rất nhiều cao thủ của Hoàng Thất phải liên thủ chấn áp. Nghe vậy, Phương Lâm cảm thấy hứng thú. Yêu thú ở cảnh giới tứ biến thì đây chính là tương đương với võ giả nhân tộc ở cảnh giới linh mạch rồi. Cao thủ thiên nguyên ở trước mặt yêu thú cảnh giới tứ biến hoàn toàn chỉ là một tát đập chết. Phương Lâm không nghĩ tới ở trong ngự thú viên nho nhỏ này của Hoàng Thất. Vậy mà lại giam giữ hai con yêu thú ở cảnh giới tứ biến cường đại. Lẽ nào người của Hoàng Thất không sợ có một ngày nào đó hai con yêu thú này chạy ra ngoài, làm hại mọi người sao? Ha ha! Chắc hẳn là Phương Lâm cảm thấy rất hứng thú với con yêu thú tứ biến, chúng ta liền trực tiếp qua đó xem thử. Dương Vạn Sơn cười nói. Thế nhưng, Dương Phá Quân lại có vẻ do dự. Yêu thú tứ biến cực kỳ lợi hại, nếu chúng ta đi qua, sợ là có chút không quá an toàn. Dương Vạn Sơn cười ha hả vỗ nhẹ vào tay Dương Phá Quân. Tứ đệ, ta vẫn cảm thấy ngươi là huynh đệ có lá gan lớn nhất trong chúng ta, như thế nào bây giờ ngược lại trở nên nhát gan như vậy? Hai con yêu thú tứ biến này đều đã bị pháp trận chấn áp, cũng không thể gây ra bất cứ sóng gió nào. Dương Phá Quân bị lời này của Dương Vạn Sơn kích thích cũng không nói thêm cái gì. Phương Lâm lại là cảm nhận thấy một ít điểm khác thường. Dường như Dương Vạn Sơn này rất hy vọng bọn họ đi tới nơi sâu nhất để nhìn hai con yêu thú tứ biến kia. Hắn có dắp tâm gì đó sao? Cũng khó trách mà Phương Lâm sẽ nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy Dương Vạn Sơn này không phải người tốt lành gì. Bây giờ lại dùng lời lẽ cố ý kích thích Dương Phá Quân, đồng thời cổ động bọn họ đi vào nơi sâu nhất của ngự thú viên. Nhìn thế nào cũng cảm thấy rõ ràng hắn có dụng ý bất lương. Chẳng qua Phương Lâm cũng không nói gì thêm. Đây đều là cảm giác và nghi ngờ vô căn cứ của hắn mà thôi. Có thể Dương Vạn Sơn người ta cũng không có tâm tư gì đó. Ngay lập tức cả đoàn người đi về nơi sâu nhất của lồng giam. Càng đi sâu vào trong thì yêu khí quả nhiên càng thêm nồng đậm, mạnh mẽ. Mọi người đều cảm nhận được uy áp vô hình từ bên trong nơi tối tăm, sâu thẳm này tràn ngập ra. Sắc mặt Phương Lâm cũng thay đổi, uy áp nồng đậm như vậy, tuyệt đối là yêu thú đã ngoài cảnh giới tam biến mới có khả năng phát ra. Trước mắt chính là nơi giam giữ yêu thú tam biến, tổng cộng có 12 con. Dương Vạn Sơn chỉ vào lồng giam phía trước. Đi chốc lát thì phía trước quả nhiên xuất hiện 12 cái lồng giam cực lớn, trong mỗi cái lồng giam đều giam giữ một con yêu thú dữ tợn khủng khiếp. Yêu thú nơi đây đều đạt tới cảnh giới tam biến là tương đương với võ giả cảnh giới thiên nguyên, thực lực cường hãn, tùy tiện một con chạy ra cũng có thể dẫm cho mấy người ở đây thành bánh thịt. 12 con yêu thú tam biến mạnh nhất chính là Cương Bối Hùng, toàn thân da thép vô cùng cứng rắn, lực lượng cực kỳ khủng khiếp, võ giả cùng cảnh giới sợ rằng không ai có thể chống lại. Dương Vạn Sơn nói, Phương Lâm nhìn qua, quả nhiên trong một cái lồng giam đó hắn nhìn thấy được Cương Bối Hùng, có thể hình cao lớn, đứng dậy nó chừng cao bằng 5 người chồng lên nhau, một đôi chân gấu cực lớn và dày, này nếu như bị vỗ một chút sợ rằng lập tức sẽ bị đập chết. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào chân của con Cương Bối Hùng không khỏi liếm môi một cái, chân gấu đã lâu lắm rồi không được ăn, trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm. Dương Phá Quân ở bên cạnh nghe được Phương Lâm nói thầm nhất thời biểu tình sửng sốt. Lập tức cổ quái nhìn Phương Lâm. Người này chẳng lẽ điên rồi, lại còn muốn ăn chân gấu Cương Bối Hùng sao? Phải biết rằng Cương Bối Hùng này chính là loại nổi tiếng thích ăn thịt người. Giống như nhận thấy ở bên ngoài có người, Cương Bối Hùng vốn đang nhắm mắt nằm trên mặt đất ngủ gật, bỗng nhiên thoáng cái mở mắt, rồi mở to cái miệng như chậu máu hướng về mọi người rít gào. Hống! Tiếng hô đinh tai nhức óc truyền đến, cho dù có pháp trận ngăn cản cũng khiến mọi người kinh hãi không thôi, không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Thật đúng là một con Cương Bối Hùng thuần huyết, đáng tiếc là bị nhốt ở chỗ này, đã mất đi cơ hội tiếp tục trưởng thành. Trong lòng của Phương Lâm âm thầm tán thưởng, người khác thì không biết nhưng Phương Lâm hắn lại biết, Cương Bối Hùng chính là chủng tộc từ những năm tháng xa xưa còn sót lại, huyết mạch cổ xưa. Ở năm xưa, Cương Bối Hùng thuần huyết trưởng thành đến mức tận cùng, có thể biến thành Liệt Thiên Hùng càng đáng sợ hơn nữa. Liệt Thiên Hùng thấp nhất cũng phải là cảnh giới ngũ biến, toàn thân cứng rắn như đá, hơn nữa lông tóc lại cứng như kim thép, ngay cả thần binh lợi khí cũng khó có thể lưu lại vết thương trên người của Liệt Thiên Hùng. Phương Lâm đã từng săn giết qua một con Liệt Thiên Hùng, sử dụng mật gấu và yêu huyết của nó để luyện đan, đồng thời còn bỏ chân gấu vào để hầm ăn. Con Cương Bối Hùng trước mắt này chắc là huyết mạch, cái loại tinh khiết khác không thể nghi ngờ. Chỉ là bị nhốt ở đây trở thành dạng thú nuôi nhốt, nói vậy gần như nó không có bất kỳ khả năng nào để tiếp tục trưởng thành lên. Thế nhưng cũng khó trách, Hoàng thất trấn áp nó ở chỗ này cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ khiến cho cương bối hùng này trưởng thành. Nếu như để tiến hóa thành liệt thiên hùng, vậy hoàng thất này còn ai có thể trấn áp nó nữa? Đã sớm dẫm đạp cả hoàng đô thành một đống đổ nát. Hử? Đúng vào lúc này trong túi thú truyền đến một trận dao động, Phương Lâm mở mắt ra nhìn, phát hiện quả cầu lông màu vàng kia đang kêu gào ầm ĩ, trên con mắt to đầy vẻ lo lắng. Phương Lâm nhíu mày, chợt phát hiện cái gì đó không đúng. Nhìn lại bốn người trung niên trước sau vẫn ở phía sau Dương Vạn Sơn, không ngờ đã không thấy bóng dáng đâu. Không tốt, Phương Lâm quát to một tiếng, Dương Phá Quân bên cạnh nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Nhị hoàng huynh của ngươi, gài bẫy chúng ta, sắc mặt Phương Lâm khó coi nói. Dương Phá Quân xoay người thì phát hiện phía sau một người cũng không thấy đâu, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi. Đi mau, Phương Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, vỗ vai Dương Phá Quân một cái, hai người lập tức theo lối cũ nhanh chóng quay về. Thế nhưng, đến chỗ nối liền giữa tầng bên trong và tầng giữa thì hai người đều há hốc mồm bởi vì pháp trận đã bị đóng lại. Nói cách khác, hai người Phương Lâm và Dương Phá Quân đã bị nhốt ở trong tầng trong cùng của ngự thú viên. Tại sao có thể như vậy được? Dương Phá Quân khó có thể tin nổi mà nói. Phương Lâm thì cười lạnh một tiếng. Nhị hoàng huynh này của ngươi thực sự là thủ đoạn độc ác, muốn nhốt hai chúng ta đều chết ở chỗ này. Vẻ mặt Dương Phá Quân cực kỳ khó coi, trong lòng tức giận dâng lên, liền móc ra trường thương màu vàng, hung hăng công kích vào lối ra vào của trận pháp này. Đáng tiếc trận pháp không chút sức mẻ, Dương Phá Quân dùng hết khí lực cũng khó có thể chấn động được nó. Không nên lãng phí khí lực, chúng ta không phá nổi pháp trận này đâu. Hơn nữa phía sau còn có chuyện khó giải quyết hơn sắp tới rồi, Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Phá Quân sửng sốt không rõ Phương Lâm nói vậy là có ý gì. Phương Lâm xoay người mắt nhìn chằm chằm vào cái lồng giam đang nhốt cương bối hùng, chỉ thấy màn sáng trên lồng giam dần dần ảm đạm xuống. Sao? Cái gì? Dương Phá Quân hoảng sợ biến sắc, nếu như pháp trận này biến mất chỉ dựa vào một nhà giam thì làm sao có thể nhốt được cương bối hùng khủng khiếp kia. Ở bên ngoài ngự thú viên, Dương Vạn Sơn và bốn nam tử trung niên xuất hiện ở đây. Mạc thống lĩnh trấn thủ ngự thú viên đang ôm quyền hành lễ với Dương Vạn Sơn. Nhị hoàng tử, thuộc hạ đã làm theo lời ngài phân phó mở ra phong ấn lồng giam của cương bối hùng. Mạc thống lĩnh cúi đầu nói. Trên mặt Dương Vạn Sơn lộ vẻ tươi cười, hết sức hài lòng gật đầu. Mạc thống lĩnh, làm việc không tệ, ta sẽ nhớ kỹ. Sau này chờ ta kế thừa vị trí thái tử sẽ không quên công lao của Mạc thống lĩnh lần này. Nghe vậy, trên mặt của Mạc thống lĩnh có một tia phức tạp nhưng vẫn nói. Tạ ơn nhị hoàng tử. Dương Vạn Sơn không có tiếp tục nhìn Mạc thống lĩnh nữa, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lối vào ngự thú viên, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Phương Lâm, Dương Phá Quân, hai người các ngươi sẽ chết ở bên trong. Trong lòng của Dương Vạn Sơn thầm nói. Điện hạ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi đi. Một nam tử trung niên đề nghị. Dương Vạn Sơn gật đầu, chỉ là vẫn nhìn Mạc thống lĩnh dặn dò. Sau khi chuyện này thành công, hủy thi thể của hai người trong đó đi. Vâng, Mạc thống lĩnh đáp. Ngay lập tức Dương Vạn Sơn chắp tay sau lưng, cùng với bốn nam tử trung niên rời khỏi ngự thú viên. Dọc đường đi chuyện trò vui vẻ, dường như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Sau khi Dương Vạn Sơn rời khỏi, Mạc thống lĩnh lập tức phân phó thuộc hạ. Đi, xung quanh dò xét một chút, có bất kỳ tình huống nào phải báo lại cho ta. Một đội thủ vệ lập tức tản ra đi tuần tra chung quanh ngự thú viên. Vẻ mặt của Mạc thống lĩnh cực kỳ phức tạp, trong lòng không chỉ hối hận mà còn lo lắng. Nói chung chính là ngũ vị tạp trần, khẩn trương đến không nói nên lời. Tối nay hắn làm vậy xem như hoàn toàn đã ngả về phía trận doanh nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn. Sau này bất kể là Dương Vạn Sơn xảy ra chuyện gì thì mình cũng khó có thể thoát khỏi liên quan. Mạc thống lĩnh mơ hồ có chút hối hận tại sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh làm ra một chuyện như vậy. Tham dự vào trong tranh đấu giữa các vị hoàng tử, có thể thấy được trong chuyện tham dự mưu hại Phương Lâm và tứ hoàng tử Dương Phá Quân, hắn muốn bứt ra rời đi cũng đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Mưu hại hoàng tử đây chính là tội danh cực lớn. Một khi chuyện này lộ ra thì Mạc thống lĩnh cho dù có 9 cái đầu cũng không đủ cho người ta chém. Hoàng đế tức giận, thậm chí là trực tiếp sẽ liên lụy tới cửu tộc, tịch thu toàn bộ gia sản của Mạc thống lĩnh chém hết cả nhà. Mạc thống lĩnh hiểu rõ mình đã bước một chân vào khu vực sâu vạn trượng, đây là một lần cầm tính mạng cả nhà ra mà đặt cược. Một khi nhị hoàng tử ngã xuống, vậy chính là thời điểm Mạc thống lĩnh hắn phải chết. Hơn nữa lần này, hắn không chỉ hại chết một mình Dương Phá Quân, còn có một đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông là Phương Lâm, đệ tử của Hàn Lạc Vân Tông Chủ. Đây cũng là một nhân vật có địa vị cực lớn. Nếu như bị Tử Hà Tông biết là mình hại chết Phương Lâm, như vậy chắc hẳn không đợi Dương Kiến Nghiệp động thủ, thì một phần lớn cường giả Tử Hà Tông lập tức sẽ tìm tới cửa, chém Mạc Thống Lĩnh thành trăm ngàn vạn mảnh. Mạc Thống Lĩnh âm thầm kêu khổ, chuyện gì thế này, mình xem như đã đặt đầu ở dưới khố mất rồi. Chẳng qua lúc này, chuyện làm thì cũng đã làm, cũng không có thuốc hối hận để mà uống. Đối với Mạc Thống Lĩnh mà nói, chỉ có một con đường có thể đi, nhưng mà không biết con đường này cuối cùng là đường chết hay là một con đường quan lộ mở rộng thênh thang. Lúc này, ở tầng trong cùng của Ngự Thú Viên, sắc mặt Phương Lâm và Dương Phá Quân cực kỳ khó coi. Cương Bối Hùng bị giam ở trong lồng giam vốn đầy hung ác lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cho dù Dương Phá Quân chậm hiểu đi nữa thì cuối cùng cũng hiểu rõ, đây là muốn thả Cương Bối Hùng ra để cho con yêu thú tam biến này xé xác hai người bọn họ. Hắn làm sao có thể ác độc như vậy? Dương Phá Quân giận dữ gầm thét lên, toàn thân có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái trong lòng thở dài, đây là cạnh tranh giữa các hoàng tử, chỉ có sống hay chết chứ không có tình huynh đệ gì đáng nói. Hơn nữa Phương Lâm vẫn còn hiểu rõ, Dương Vạn Sơn này không chỉ bởi vì muốn diệt trừ hoàng tử Dương Phá Quân mà còn muốn giết cả mình. Dù sao trong cuộc chiến tuyển chọn trước đó mình đã làm Dương Vạn Sơn hắn rất bất mặt, trong lòng nhất định đã ghi hận mình. Phương Lâm, lần này hai chúng ta xem như chạy trời không khỏi nắng rồi, chỉ là ta không cam lòng, không có chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất mà lại chết trong tay huynh đệ ruột thịt của mình. Hai mắt của Dương Phá Quân muốn nứt ra mà nói. Lúc con Cương Bối Hùng này hình như phát hiện ra trận pháp đã không còn tồn tại, trên gương mặt hung ác đầy vẻ hưng phấn, trong giây lát giận dữ gầm thét lên, hai cái chân gấu hung hoang đánh mạnh xuống lồng giam. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, lồng giam làm bằng tinh thép bách luyện, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vặn vẹo không chịu nổi. Chỉ thấy con Cương Bối Hùng chậm rãi từ trong nhà giam đi ra, thân hình đứng thẳng lên, cao quá năm người cộng lại. Nó mang theo khí tức khủng khiếp khiến cho 11 con yêu thú tam biến khác đều hưng phấn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu của các loại yêu thú đan vào cùng một chỗ, chấn động tới màng tai, người ta ong ong vang dội. Yêu khí dâng trào giống như sóng chiều, một đợt lại nối tiếp một đợt dội lên trên thân của hai người. Sắc mặt Dương Phá Quân hoảng sợ, lúc cách trận pháp còn không phát hiện ra. Nhưng khi thực sự đối mặt với yêu thú cảnh giới tam biến này thì mới biết loại uy áp này khủng khiếp tới mức nào. Tình huống này khác hẳn với lúc ở dưới hang động vô tận dưới lòng đất. Lần này hai người bọn họ gần như không có bất kỳ đường lui nào, hơn nữa không gian nhỏ hẹp như vậy. Còn Cương Bối Hùng này chỉ cần vừa nhào tới thì hai người bọn họ gần như không thể lui lại được nữa. Phương Lâm, ta nhớ là ngươi có một thanh kiếm hình như có thể hút máu mà. Nhanh lấy nó ra, đối phó với con Cương Bối Hùng này đi, Dương Phá Quân nói. Phương Lâm nghe vậy, cũng đang nghĩ tới, hắn vội vàng vỗ túi cửu cung, tà kiếm màu đỏ như máu đã bị hắn cầm vào trong tay. Sau một khắc, Phương Lâm liền phát hiện có điểm không đúng lắm, thanh tà kiếm màu đỏ như máu này tại sao hoàn toàn không có chút phản ứng gì, ảm đạm không ánh sáng. Khi ở hang động vô tận dưới lòng đất, ngay cả máu của mình nó cũng hút, nhưng bây giờ tại sao như biến thành một thanh kiếm bình thường vậy? Thế nào? Dương Phá Quân lo lắng hỏi. Mắt thấy con Cương Bối Hùng đã rời khỏi nhà giam, lại đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Lúc này hắn cũng không biết là chỗ Phương Lâm lại xảy ra chuyện gì. Phương Lâm cười gượng nói, kiếm này của ta hình như mất linh rồi. Vẻ mặt Dương Phá Quân khó hiểu, chuyện gì vậy? Tại sao vào thời khắc mấu chốt thì lại mất linh? Đây không phải là muốn mạng của mình sao? Phương Lâm cũng không nghĩ tới thanh kiếm này như thế nào lại mất linh, nhưng dường như sau khi mình từ hang động vô tận dưới lòng đất trở về, cũng không có để ý tới thanh kiếm này. Ngay lập tức Phương Lâm thu thanh kiếm vào, nếu thanh kiếm này đã vô dụng, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Phá Quân thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, yêu thú ở cảnh giới tam biến quá cường đại, tương đương với cường giả thiên nguyên. Hắn và Phương Lâm đều chỉ là cảnh giới địa nguyên thì sao có thể là đối thủ của con Cương Bối Hùng này. Đột nhiên con Cương Bối Hùng phát ra một tiếng rít gào, hung tính nổi lên, vọt về phía Phương Lâm và Dương Phá Quân. Một con gấu đứng thẳng lên khí tức xông tới quả thực khiến người ta hít thở không thông. Chỉ ít thì ở một khắc Cương Bối Hùng vọt tới Dương Phá Quân hít thở nhất thời khựng lại. Phương Lâm thì đột nhiên đứng dậy che chắn trước người Dương Phá Quân, đôi mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào con Cương Bối Hùng này. Con Cương Bối Hùng vốn có khí thế hung hăng muốn xông tới xé nát Phương Lâm và Dương Phá Quân, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm của Phương Lâm, thân thể đang vọt tới trước đột nhiên khựng lại, trên cái mặt gấu đáng sợ lại hiện ra vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng như vậy khiến Dương Phá Quân phải sửng sốt, đây là tình huống gì vậy? Sau một khắc, trên người Phương Lâm hiện ra khí tức cực kỳ cường hãn, cũng không phải nội kình, mà là yêu khí. Không sai, lúc này trên người Phương Lâm tràn ngập ra yêu khí cường đại hơn cả cương bối hùng kia. Lúc này Phương Lâm giống như biến thành yêu thú thực sự, mặc dù có hình dạng người nhưng yêu khí trùng thiên. Cương bối hùng nghẹn ngào một tiếng, thân thể run rẩy, nhưng con yêu thú bị giam giữ ở trong lồng giam cũng ào ào phát ra những tiếng ô ô, dường như đang sợ hãi cái gì đấy. Con nào con nấy phủ phục trên mặt đất. Chỉ thấy trên người Phương Lâm mơ hồ có ảo ảnh của một con thú dữ tợn nổi lên. Bóng dáng của con thú này mơ hồ, nhưng Dương Phá Quân lại nhận ra được đó chính là một trong bảy đại yêu ở trong nghĩa địa vạn thú, Phá Nhạc. Lúc này Phương Lâm đang kích phát tinh huyết bất diệt trong cơ thể của mình đã bị luyện hóa để phóng ra khí tức của Phá Nhạc. Phá Nhạc chính là đại yêu của vô số năm tháng trước kia. Nó còn là một trong những người bảo vệ yêu thánh thực lực vô cùng cường đại. Các yêu thú nơi đây, bao gồm cả con cương bối hùng chạy ra khỏi lồng giam này, đều cảm nhận được khí tức của Phá Nhạc. Uy áp đến từ huyết mạch khiến cho bọn chúng cảm thấy kinh hoàng, cho rằng Phương Lâm chính là Phá Nhạc. Cương bối hùng tuy rằng cũng có huyết mạch không tầm thường, nhưng Phá Nhạc hoàn toàn có trình độ vượt lên trên nó. So với Liệt Thiên Hùng, từ cương bối hùng tiến hóa thêm một bước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với Phá Nhạc mà thôi. Lui ra, Phương Lâm quát lạnh, trong giọng nói mang theo uy áp vô cùng. Con cương bối hùng này mặc dù là yêu thú nhưng vẫn có thể nghe hiểu được tiếng người. Lúc này nghe Phương Lâm nói, nó vô cùng ngoan ngoãn lui về sau vài bước, đôi mắt gấu hoàn toàn không còn vẻ hung tàn cường bạo trước đó, chỉ còn sự sợ hãi và khủng hoảng. Cương bối hùng cũng đã bối rối, vừa rồi mình không ngờ mưu toàn công kích một vị đại yêu vương cổ, đây chính là đang tự tìm đường chết. Như vậy, cũng giống như một tiểu hài tử nhân tộc không biết tự lượng sức mình, muốn giết chết một hán tử thành niên có thân thể cường tráng. Dương Phá Quân phục hồi tinh thần lại, hóa ra Phương Lâm vẫn giấu chiêu thức này, có thể uy hiếp đám yêu thú quả thực không thể tin được. Nhưng lúc này Dương Phá Quân cũng không nói gì thêm, xem ra nguy cơ này dường như đã giải trừ. Chỉ có điều con cương bối hùng đang đứng ở chỗ này, trước sau vẫn khiến hắn có chút bất an. Trong lòng Phương Lâm cũng cảm thấy không ổn, hắn thuần túy chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi, hoàn toàn chính là một con cọp giấy vừa đụng đến liền ngã ngay. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảm thấy may mắn, may là con cương bối hùng này không có tiến vào trạng thái cuồng bạo, nếu như rơi vào cuồng bạo thì lúc đó hoàn toàn mất đi lý trí, quan tâm gì là trên người ngươi có khí tức gì, nó cũng liều lĩnh xông tới. Hơn nữa con cương bối hùng này hiển nhiên là có trí tuệ không cao, nếu không tất nhiên nó sẽ phát sinh nghi ngờ tại sao Phương Lâm có thể phát ra yêu khí. Nhanh, nhắn tin cho phụ hoàng của ngươi, bảo hắn nhanh chóng chạy tới cứu chúng ta. Phương Lâm hạ giọng nói với Dương Phá Quân. Dương Phá Quân liên tục gật đầu lấy ra Ngọc Giản truyền tin, muốn liên lạc với Dương Kiến Nghiệp. Nhưng không khi tới, Ngọc Giản đưa tin lại không có một chút phản ứng nào, căn bản không có cách nào liên lạc ra bên ngoài. Trong lòng của Dương Phá Quân hơi trầm xuống, bên trong ngự thú viên này tuy rằng có nhiều pháp trận, nhưng ở dưới tình huống chung thì vẫn có thể sử dụng Ngọc Giản truyền tin. Nhưng lúc này Ngọc Giản đưa tin lại không hoạt động, hiển nhiên bên ngoài đã có người lập trận pháp để cắt đứt, khiến cho Phương Lâm và Dương Phá Quân không cách nào liên lạc với bên ngoài. Đây hoàn toàn là muốn đẩy Phương Lâm và Dương Phá Quân vào chỗ chết, không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào. Hừ, Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tình huống này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như đổi lại là mình, thì mình cũng phải làm như vậy cho nó cẩn con nhà bà Thận. Thế nhưng tình hình lúc này vẫn tính là còn ổn định, chí ít là mình và Dương Phá Quân cũng không có gì nguy hiểm. Nhất thời con cương bối hùng này khẳng định không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Nhưng thời gian lâu dài, cho dù con cương bối hùng này có ngu đi nữa, thì nó cũng sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó hai người bọn họ, cho dù liên thủ, cũng không phải đối thủ của con cương bối hùng này. Làm sao bây giờ đây? Hao tổn nữa chính là bất lợi cho Phương Lâm và Dương Phá Quân, nhưng lúc này bọn họ không cách nào liên hệ được với bên ngoài. Ở đây lại không ra ngoài được, dường như họ đã rơi vào ngõ cụt. Bỗng nhiên, Phương Lâm nghĩ tới một biện pháp, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn có một con át chủ bài, nếu như lấy ra, tuyệt đối có thể đảm bảo hai người chỗ này đợi bao lâu cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng con át chủ bài này có sự phiêu lưu thực sự quá lớn, rất có thể sẽ tăng thêm uy hiếp kinh khủng. Chẳng qua lúc này nếu không lấy ra động tĩnh lớn hơn, sợ rằng căn bản là không thể khiến cho người bên ngoài chú ý. Suy đi nghĩ lại, thời gian trôi qua từng chút một. Từ lúc đầu con cương bối hùng này còn sợ hãi nhưng dần dà có chút nghi ngờ. Cương Bối Hùng tuy rằng rất ngu, phản ứng cũng chậm, nhưng dù sao nó cũng là yêu thú đã được mở linh trí chứ không phải là loại không có đầu óc. Ngay lập tức Cương Bối Hùng chậm rãi suy tư, cảm thấy có chút không đúng lắm. Đối phương rõ ràng là một nhân tộc, làm sao có thể tản ra khí tức của yêu thú. Điều này không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Cương Bối Hùng sử dụng trí tuệ ngu đến đáng thương của nó, cẩn thận suy nghĩ các kiểu các điều. Tuy rằng nhất thời nó không nghĩ ra cái gì, nhưng luôn cảm giác là mình không nên khiếp sợ như vậy mới đúng. Hơn nữa ngoại trừ Cương Bối Hùng ra, các yêu thú ở trong lồng giam cũng dần dần có chút phản ứng. Ở trong này có những tồn tại đủ có linh trí hơn Cương Bối Hùng, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm khẽ. Phương Lâm nhận thấy được tình huống này, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Qua một hồi nữa chắc hẳn Cương Bối Hùng này sẽ hoàn toàn ép tới, giờ vào khí tức phá nhạc sợ là căn bản không đè ép được nó nữa. Dù sao Phương Lâm cũng không phải là phá nhạc chân chính, yêu khí khắp người cũng là từ bên trong tinh huyết bất diệt thả ra. Tuy rằng hình dáng ngược lại là giống, thế nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể tìm tới chỗ khác thường. Không có biện pháp nào rồi, Phương Lâm cắn răng, uy hiếp của con Cương Bối Hùng này thực sự quá lớn, ở dưới tình huống như vậy mau chóng thoát thân mới là biện pháp tốt nhất. Phương Lâm muốn lấy từ trong túi cửu cung ra con bài chưa lật lớn nhất của mình. Bỗng nhiên, con thú nhỏ màu vàng trốn trong túi thú của hắn lại nhảy ra ngoài, nó trèo lên đầu vai của Phương Lâm, quay về phía Cương Bối Hùng kêu lên. Chỉ thấy hình dáng con thú nhỏ màu vàng này dường như vô cùng sốt ruột, âm thanh dường như đang giao lưu với Cương Bối Hùng. Cương Bối Hùng thoáng ngẩn người ra, sau đó đôi mắt gấu nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ màu vàng, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Âm thanh của con thú nhỏ màu vàng càng lúc càng vang dội, rất nhanh, mí mắt Cương Bối Hùng bị kéo xuống. A. Nhìn cảnh tượng như vậy, trước mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên và Dương Phá Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là Cương Bối Hùng mà những yêu thú bị nhốt trong lồng giam lúc này trở nên yên tĩnh, nhất là những con yêu thú cảnh giới hơi thấp một chút, không ngờ đều ngã vật trên mặt đất nằm ngủ. Màn đêm trôi qua, chân trời phía đông xa xôi có tia sáng xuất hiện, một ngày mới lại bắt đầu. Bên ngoài ngự thú viên trên mặt của Mạc Thống Lĩnh có vài phần mệt mỏi, một đêm này cuối cùng cũng đã trôi qua. Đối với Mạc Thống Lĩnh mà nói, một đêm này không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, gần như là hắn trôi qua trong sự cực kỳ lo lắng. Một đêm ngắn ngủi mà thôi, nhưng Mạc Thống Lĩnh vốn là chính trực tráng niên lại giống như già đi mất mấy tuổi. Thống Lĩnh, có nên đi vào xem thử hay không? Một tên thủ vệ thận trọng hỏi. Mạc Thống Lĩnh giật giật lông mày, thở dài vẫy vẫy tay. Theo sau đó chính là khôi phục tất cả trận pháp bên trong ngự thú viên trở về như lúc ban đầu. Hai người kia chắc hẳn là hài cốt cũng không còn, trong lòng Mạc Thống Lĩnh thầm nghĩ. Cương Bối Hùng chính là một con vật cực kỳ hung tàn, lại thích ăn thịt người sống. Ở trong suy nghĩ của Mạc Thống Lĩnh không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia chắc là đã vùi thây trong bụng Cương Bối Hùng rồi. Chẳng qua con Cương Bối Hùng này chắc là còn trong ngự thú viên tùy ý đi lại, vẫn phải nhốt nó lại mới được. Mạc Thống Lĩnh dẫn người đang muốn tiến vào ngự thú viên, thì lại phát hiện có hai bóng người từ trong ngự thú viên chậm rãi đi ra. Khi khuôn mặt hai người này lộ ra dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của Mạc Thống Lĩnh giống như nhìn thấy quỷ, thoáng cái kinh sợ kêu lên thành tiếng. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể còn sống? Mạc Thống Lĩnh liên tục lùi lại sau mấy bước trên vẻ mặt đầy hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được vào những điều mình nhìn thấy. Phương Lâm, Dương Phá Quân. Không sai, hai người từ trong ngự thú viên đi ra chính là Phương Lâm và Dương Phá Quân. Hai người không chỉ đi ra, hơn nữa còn hoàn toàn không tổn hao gì. Mạc Thống Lĩnh, hai chúng ta sống sót đi ra, ngươi dường như rất giật mình thì phải, Phương Lâm cười lạnh. Dương Phá Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm theo trường thương màu vàng vọt tới, lửa giận tràn ngập cũng muốn phát tiết trên người Mạc Thống Lĩnh. Nhanh, cùng tiến lên, giết chết hai người bọn chúng. Mạc Thống Lĩnh đột nhiên khản giọng quát to, toàn thân đều trở nên điên cuồng. Hắn có thể không điên cuồng được sao? Vốn cho rằng Phương Lâm và Dương Phá Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà bọn chúng vẫn bình yên vô sự đi ra. Vậy thì kế hoạch của hắn và Dương Phạn Sơn chẳng phải là hoàn toàn thất bại hay sao? Mà kế hoạch thất bại thì hậu quả chỉ có một, cả nhà bị tịch thu gia sản và chém đầu, cửu tộc, một người cũng không sống được. Mạc Thống Lĩnh biết rất rõ chỉ cần hai người này chết thì đó chính là chết không có đối chứng, kế hoạch vẫn thành công, cho nên Mạc Thống Lĩnh muốn lập tức giết chết hai người Phương Lâm và Dương Phá Quân. Ta xem ai dám. Dương Phá Quân hét lớn một tiếng nhìn lướt qua những thủ vệ kia, toàn thân bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. Quả nhiên trong lúc nhất thời những thủ vệ kia hoàn toàn không dám động thủ. Dù sao thì Dương Phá Quân chính là hoàng tử, bọn họ chẳng qua chỉ là đám tiểu lâu la. Cho dù Mạc Thống Lĩnh có ra lệnh, bọn họ cũng không dám thực sự ra tay với Dương Phá Quân. đều lên cho ta. Bọn họ không chết chính là mọi người chúng ta đều chết. Người nhà của các ngươi một người cũng trốn không thoát. Mạc thống lĩnh giống lên, rút trường kiếm bên hông ra xông về phía Dương Phá Quân. Đám thủ vệ chung quanh lúc này đều mới rắn cắn răng một cái rút đao vọt tới. Vương Lâm và Dương Phá Quân đều nhất thời kinh sợ. Những thủ vệ cũng không có gì, nhưng thực lực của Mạc thống lĩnh này rất mạnh, chính là một cao thủ thiên nguyên. Nếu như bất chấp tất cả muốn giết hai người thì đó là chuyện dễ dàng làm được. Vô liêm sỉ. Đúng lúc này phía xa truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, chỉ thấy một bàn tay to màu vàng kim gào thét lao đến. Phụ thân. Dương Phá Quân vui mừng bất ngờ vạn phần, hắn nhìn ra được đó là thủ đoạn của Hoàng đế Đại Càn, Dương Kiếm Nghiệt. Mạc thống lĩnh nhìn thấy dấu tay màu vàng kia, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười sầu thảm. Hắn biết là mình đã không còn bất cứ cơ hội nào. Dấu tay màu vàng kim hạ xuống không hề sai lệch, vừa lúc nện trên người của Mạc thống lĩnh này. Sau một khắc, Mạc thống lĩnh này thân là cao thủ thiên nguyên, đã trở thành một bãi thịt nát, toàn thân đều bị bàn tay lớn màu vàng óng kia nghiền nát. Đám thủ hạ của Mạc thống lĩnh đều run rẩy, trong nháy mắt Mạc thống lĩnh lại bị diệt đi. Những tiểu lâu la của bọn họ càng sợ muốn chết. Dương Kiến Nghiệp lao tới, không chỉ có hắn, Hàn Lạc Vân cũng ở bên cạnh, ngoài ra còn có một nhóm cường giả hoàng thất. Vừa tới, Dương Kiến Nghiệp đã quan sát Phương Lâm và Dương Phá Quân, thấy hai người dường như bình yên vô sự, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lạc Vân nhìn thấy Phương Lâm còn sống, một tia buồn rầu trên mặt cũng biến mất, nhưng ai nấy đều thấy được tâm tình của Hàn Lạc Vân bây giờ thực sự là không tốt. Hai người các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Giọng nói của Dương Kiến Nghiệp quan tâm thân thiết nói. Dương Phá Quân lập tức quỳ trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ nói. Hồi bẩm phụ hoàng, Nhi Thần và Phương Lâm gặp phải Dương Vạn Sơn hãm hại, bị nhốt bên trong ngự thú viên, thiếu chút nữa đã chết oan chết uổng. Còn mong phụ hoàng làm chủ trả lại công đạo cho Nhi Thần và Phương Lâm. Phương Lâm không nói gì, đứng bên cạnh lạnh lùng theo dõi. Dương Kiến Nghiệp nghe vậy, đỡ Dương Phá Quân lên, đang muốn nói gì, Hàn Lạc Vân đã mở miệng. Bệ hạ, chuyện này cũng cần phải cho Tử Hà Tông ta một cái công đạo. Tuy rằng giọng nói vô cùng bình thản, nhưng lời nói như tới một chuyện không mấy quan trọng hay nguy cấp, nhưng Dương Kiến Nghiệp dù sao cũng là người có giao tình sâu đậm với Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân càng bình tĩnh thì càng đại biểu trong lòng hắn phẫn nộ. Cường giả hoàng thất đứng sau lưng Dương Kiến Nghiệp đều biến sắc. Đây đã không chỉ là chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử nữa, mà còn liên quan đến cả Phương Lâm. Thật vậy, xem như là dám đắc tội với Tử Hà Tông sao? Tuy rằng Hoàng Thất và Tử Hòa Tông có quan hệ rất tốt, quan hệ cá nhân giữa Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân cũng vô cùng thân mật, thế nhưng liên quan đến loại chuyện này, cho dù quan hệ có tốt đến mấy thì cũng có khả năng trở mặt với nhau. Nếu như người bình thường bị kéo vào trong đi thì cũng thôi, nhưng người này lại chính là Vương Lâm, đệ tử chân truyền Tử Hòa Tông, còn là đệ tử thân truyền của Hàn Lạc Vân nữa. Nếu như Phương Lâm chết trong ngự thú viên thì ai cũng không có cách nào tưởng tượng được ở dưới sự tức vận Hàn Lạc Vân sẽ làm ra chuyện gì, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, sợ rằng vương triều Càn Quốc đều sẽ bị tiêu diệt. Nguyên nhân không có gì khác, chuyện này thực sự là lỗi của Hoàng Thất. Nếu như Phương Lâm thực sự chết, Hàn Lạc Vân không có khả năng không quan tâm, tất nhiên sẽ vô cùng nổi giận. Đến lúc đó Hoàng Thất phải đối mặt không chỉ là một mình Hàn Lạc Vân phẫn nộ, còn cả một Tử Hà Tông đáng sợ. Hoàng thất vốn có thù hận cùng với Lý gia, nếu như lại cùng Tử Hà Tông trở mặt, vậy thì thiên hạ này, Dương gia sợ rằng sẽ không ngồi vững được. Ngay cả Lý gia và Tử Hà Tông cũng có ân oán, thế nhưng so ra thì Lý gia và Dương gia sẽ có ân oán sâu hơn. Tử Hà Tông hoàn toàn có năng lực liên hiệp với Lý gia, hủy diệt Dương gia một nhà. Cho dù Tử Hà Tông không đi liên thủ với Lý gia, thế nhưng đắc tội với một Tử Hà Tông vẫn làm cho Hoàng thất vô cùng đau đầu. Dương gia ngồi ôm thiên hạ này cũng mới có mấy trăm năm thôi, nhưng Tử Hà Tông lại được truyền thừa cả ngàn năm. Luận về nội tình sợ rằng Lý gia và Dương gia cũng không bằng một Tử Hà Tông. Lúc này thái độ của Hàn Lạc Vân rất đơn giản. Dương gia của ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích khiến ta thỏa mãn. Nếu không, không quan tâm tới giao tình của chúng ta trước đó tốt thế nào. Hôm nay hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau sẽ là kẻ địch. Hàn Tông Chủ yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ánh mắt của Dương Kiến Nghiệp sắc bén nói. Lúc này ở tại phủ đệ của Dương Vạn Sơn, Dương Vạn Sơn đang cùng tâm phúc của mình uống rượu chè chén, có vẻ cực kỳ cao hứng, trong lời nói càng là đắc chí. Chúc mừng nhị hoàng tử trừ đi một mối họa lớn. Một người đứng dậy nhìn về phía Dương Vạn Sơn mời rượu. Thiếu đi một Dương Phá Quân, như vậy nhị hoàng tử cạnh tranh vị trí thái tử càng thêm dễ dàng. Người còn lại nói, nhị hoàng tử tài đức vẹn toàn, Vị trí thái tử này nhất định là của nhị hoàng tử rồi. Dương Vạn Sơn uống vào một chén rượu, trên mặt bỗng có vài phần ảm đạm. Mọi người thấy vậy đều có chút không biết làm sao. Vị trí thái tử này sợ rằng muôn vàn khó khăn, chỉ cần đại ca ta còn thì căn bản sẽ không tới lượt ta. Dương Vạn Sơn cười gượng nói. Mọi người nghe vậy đều có chút không nói nên lời. Cho dù là muốn lấy lòng Dương Vạn Sơn thì cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Huyền Phong, đây là một cái tên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Người ở đây đều là người thông minh trên chốn quan trường chìm nổi nhiều năm, nên rất nhiều chuyện cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ trong triều đình, Dương Huyền Phong tuy rằng không mấy khi lộ diện, nhưng uy vọng hắn rất cao, thực lực đè ép tất cả các hoàng tử khác. Quan trọng nhất, hắn lại là nhi tử được thánh thượng cực kỳ yêu thích. Vị trí thái tử này đến 8-9 phần 10 chính là dành cho Dương Huyền Phong. Nhị hoàng tử cũng không cần như vậy. Vị trí thái tử vẫn tồn tại biến số, chỉ cần một ngày chưa lập thái tử thì điện hạ vẫn còn cơ hội. Một gã cựu thần mở miệng. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, Dương Vạn Sơn nhíu mày có vẻ hơi mất hứng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vạn Sơn quát hỏi ra bên ngoài. Chỉ thấy một đội thị vệ cầm theo đao vọt vào, tất cả đều mặc tử giáp. Ánh mắt của bọn họ đều sáng như điện, khí thế không tầm thường, nhất là người dẫn đầu đội, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, khiến cho người ta theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhìn thấy một đội thị vệ tử giáp này, mi mắt Dương Vạn Sơn giật giật vài cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, một đám người ủng hộ Dương Vạn Sơn cũng có cảm giác có một loại họa lớn rơi xuống đầu rồi. Hạ thống lĩnh, người dẫn người tự tiện xông vào phủ đệ của bản vương là có dụng ý gì? Dương Vạn Sơn cố gắng khiến cho mình trấn tĩnh lại đối với người dẫn đầu kia chất vấn. Hạ thống lĩnh lấy ra một tấm kim bài, cao giọng nói. Tuần theo ngự chỉ của Thánh Thượng, bắt giữ tội nhân Dương Vạn Sơn, tiến vào trong điện diện thánh. Lời này vừa nói ra, Dương Vạn Sơn cảm giác đầu mình giống như bị sét đánh trúng. Khí lực cả người hắn dường như trong nháy mắt rút đi. Mà những người ủng hộ Dương Vạn Sơn có mặt tại đó, bất kể quan chức thế nào, cho dù là vương gia cũng lập tức bị những thị vệ tử giáp đó khống chế. Bốn nam tử trung niên trước đó đi theo Dương Vạn Sơn còn bị trói chặt lại rồi đè trên mặt đất. Dương Vạn Sơn không có bị trói, nhưng lúc này hắn đã giống như cái xác không hồn, đầu óc lúc này loạn thành một đống hổ nhão. Chẳng lẽ kế hoạch của mình thất bại sao? Nhưng làm sao có thể như vậy được? Kế hoạch này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới đúng. Dựa theo thời gian mà tính thì lúc này Phương Lâm và Dương Phá Quân sớm đã bị Cương Bối Hùng xé nát. Thế nào còn có thể điều tra được tới trên người mình? Chẳng lẽ là Mạc thống lĩnh này lâm trận? Lại phản bội, bán đứng mình sao? Điện hạ, đi theo ta đi. Nếu như dám phản kháng thì đừng trách bản thống lĩnh vô tình. Hạ thống lĩnh cao giọng quát, hoàn toàn không cho Dương Vạn Sơn chút mặt mũi nào. Dương Vạn Sơn thấy miệng khô khốc, hai cái chân giống như đeo chì, gần như là đều không nhúc nhích nổi. Hắn thực sự quá sợ hãi, chuyến đi này mình sợ rằng sẽ mất đi tất cả mọi thứ trước mắt, thậm chí ngay cả tính mạng có giữ được hay không cũng còn không biết, thế nhưng hắn cũng không phản kháng. Dương Vạn Sơn và bốn nam tử trung niên bị áp giải đi, mọi người còn lại cũng lập tức tản đi, đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ biết rất rõ ràng lần này Dương Vạn Sơn xem ra ngã ngựa rồi, hoàn toàn ngã xuống, bằng không thì hoàng đế cũng sẽ không phải là mặc trang phục màu tím tới để bắt người. Một khi vận dụng tử y vệ, vậy thì nói rõ hoàng đế bệ hạ thực sự tức giận. Đám người bọn họ tuy rằng thân là tâm phúc của Dương Vạn Sơn, nhưng cũng là một đám người dở chiêu trò, gió chiều nào xoay chiều đó. Lúc này hiểu rõ Dương Vạn Sơn, ăn hôm nay còn phải lo bữa mai, tất nhiên sẽ lập tức lựa chọn chuột rút, tránh cho ngọn lửa đốt cháy đến tận trên người mình. Ngày này hoàng thất chấn động và cả triều đình đều kinh hãi. Ở việc Dương Vạn Sơn bị tử y vệ áp giải rời đi, mọi người đều biết chuyện có liên quan tới ngự thú viên. Hễ là người biết chuyện này đều than thầm một tiếng, Dương Vạn Sơn lần này xem như kết thúc rồi. Mưu hại hoàng tử không nói còn kéo cả Phương Lâm của Tử Hà Tông vào trong. Vậy thì cho dù hoàng đế có muốn thiên vị nhi tử của mình một chút, cũng không có biện pháp. Sau khi Dương Vạn Sơn bị giải vào Kim Loan Điện, rất nhiều người đều lặng lẽ quan tâm, muốn biết Dương Vạn Sơn rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này trong Kim Loan Điện, sắc mặt Dương Vạn Sơn trắng bệch, không còn chút sắc máu nào quỳ ở bên dưới. Dương Phá Quân và Phương Lâm đều ở đây. Hàn Lạc Vân thì ngồi một bên, lặng lẽ uống trà. Dương Kiến Nghiệp ngồi trên long ỷ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dưới sự tức giận, trong giây lát ném cả một cái nghiên mực trên bàn xuống. Nghiên mực này không lệch một phân, nện ngay trên trán của Dương Vạn Sơn. Nhất thời Dương Vạn Sơn kêu thảm một tiếng, co quắp ngã xuống đất, trên trán có máu chảy ra. Nghịch tử! Dương Kiến Nghiệp tức giận mắng, hận không thể lập tức đập chết hắn, nhưng cuối cùng thì vẫn là nhi tử của mình. Thấy bộ dáng hắn máu chảy không ngừng, trong lòng đúng là có chút không đành lòng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ta có lỗi với tứ đệ, có lỗi với Phương Lâm, ta dập đầu tạ lỗi với các ngươi. Dương Vạn Sơn khóc giống lên, chảy nước mắt, quay về phía Phương Lâm và Dương Phá Quân, đầu phát ra tiếng, máu tươi đã dính trên mặt đất. Phương Lâm cũng không nhìn hắn cái nào, bình thản đứng bên cạnh, dường như chuyện không quan hệ gì tới mình. Dương Phá Quân hừ một tiếng. Thời điểm ngươi nhốt ta và Phương Lâm trong ngự thú viên, tại sao không thấy lương tâm trỗi dậy đi? Chẳng lẽ biết chuyện bại lộ, phụ hoàng muốn trách tội ngươi thì ngươi mới biết sợ sao? Tứ đệ, ta thực sự biết sai rồi, đều là do bốn tên tiểu nhân gian nịnh này, bọn họ mê hoặc ta, khiến cho ta làm ra chuyện sai lầm như vậy. Mong phụ hoàng minh giám. Dương Vạn Sơn kêu khóc mà nói, đổ tất cả tội lỗi trách nhiệm lên người bốn gã thân tín. Đúng lúc này, một phụ nhân ăn mặc sang trọng khóc sướt mướt chạy tới, thoáng cái quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin Dương Kiến Nghiệp bỏ qua cho Dương Vạn Sơn. Phụ nhân này chính là mẫu thân của Dương Vạn Sơn, cũng là quý phi trong hậu cung. Người tới, dẫn quý phi rời đi. Dương Kiến Nghiệp vẫn đang nổi nóng, nhìn thấy nữ nhân này khóc sướt mướt, tâm tình càng thêm phiền não khiến người ta trực tiếp kéo phụ nhân kia xuống. Dương Kiến Nghiệp nhìn Dương Vạn Sơn này đã run rẩy, lại nhìn Hàng Lạc Vân ngồi một bên không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng thầm thở dài. Nói thật, dù sao cũng là nhi tử ruột của mình, thật muốn quân pháp bất vị thân thực sự là khó có chút hạ thủ được. Nhưng Hàn Lạc Vân ở chỗ này, người không để cho người ta một cái công đạo, sợ là sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người cùng với hai đại thế lực. Bệ hạ, đại hoàng tử cầu kiến. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có người hô lên, để choán vào. Dương Kiến Nghiệp nói. Phương Lâm ở dưới nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc và hiếu kỳ. Đại hoàng tử sao? Đó không phải là Dương Huyền Phong à? Nghe Dương Phá Quân nói thì Dương Huyền Phong này không phải là đang bế quan sao? Tại sao lúc này lại đi ra mà chạy tới đây? Thế nhưng Phương Lâm cũng muốn mở mang kiến thức, xem nhân vật được khen hết lời là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu đại càn quốc, rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Trong chốc lát, một nam tử long hành hổ bộ đi tới. Dương Huyền Phong thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo cũng không tính là quá mức anh tuấn, nhưng lộ ra bộ dáng thành thục, thận trọng, vững vàng, trên gương mặt còn có vài phần tang thương. So với những hoàng tử khác thì Dương Huyền Phong dường như không có đặc điểm gì, thậm chí có thể nói lần đầu nhìn qua sẽ để cho người ta có một loại cảm giác rất tầm thường. Nhưng Phương Lâm lại nhạy cảm phát hiện được Dương Huyền Phong này rất không bình thường, toàn thân trên dưới đều lộ ra bốn chữ là sâu không lường được. Hơn nữa Phương Lâm chú ý thấy bất luận là Dương Vạn Sơn quỳ trên mặt đất trán còn đang rỉ máu hay Dương Phá Quân đứng ở bên cạnh. Khi hai người nhìn thấy Dương Huyền Phong, trên mặt đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ kính sợ. Đều là hoàng tử với nhau, Dương Vạn Sơn và Dương Phá Quân lại lộ ra vẻ kính nể, e sợ đối với Dương Huyền Phong. Trong này đã có ý nghĩa rất lớn, nói rõ Dương Huyền Phong ở trong rất nhiều hoàng tử đã có hy vọng không thể địch nổi. Cho dù là những hoàng tử khác khi đối mặt với Dương Huyền Phong cũng theo bản năng cảm giác được mình yếu hơn một bậc. Dương Huyền Phong đi tới gần, nhìn cũng không nhìn, liếc mắt nhìn Dương Vạn Sơn nằm trên mặt đất. Đầu tiên là ôm quyền hành lễ về phía Hàn Lạc Vân, sau đó hành lễ về phía Dương Kiến Nghiệp ngồi phía trên. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Dương Huyền Phong trầm giọng nói. Dương Kiến Nghiệp gật đầu. Huyền Phong, con tới thật đúng lúc, có chuyện ta cũng muốn nghe ý kiến của con một chút. Dương Huyền Phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu tình gì. Phụ hoàng, chuyện của nhị đệ con đã biết. Chuyện này lỗi đều ở hắn, phụ hoàng nên làm theo lẽ công bằng để xử lý, trả lại công đạo cho tứ đệ và Phương Lâm. Vừa nghe lời này, trong lòng Dương Vạn Sơn nhất thời lạnh xuống, ngồi dưới đất không nhúc nhích giống như đã chết. Dương Huyền Phong nói xong lại liếc nhìn Phương Lâm, chẳng qua cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không lộ ra bất kỳ vẻ mặt nào. Đã như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, Dương Vạn Sơn không quản thân phận hoàng tử của đại càn quốc ta, trục xuất ra khỏi hoàng thất, áp giải vào địa lao 30 năm. Dương Kiến Nghiệp nói xong trong lòng đồng thời thở dài một tiếng. Trừng phạt như vậy đối với một vị hoàng tử mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng, mất đi tất cả mọi thứ trước kia, còn bị giam giữ 30 năm, đây quả thực là hành hạ, sống không bằng chết. Một khắc khi Dương Vạn Sơn nghe được kết quả kia kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi trực tiếp ngất đi. Hai tử y vệ đi tới kéo Dương Vạn Sơn xuống dưới. Hàn Lạc Vân lúc này mới mở miệng. Nếu như bệ hạ đã trừng phạt Dương Vạn Sơn này, vậy thì chuyện này Từ Hà Tông ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Phương Lâm nghe vậy cũng nhất thời hiểu rõ, lập tức ôm quyền nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp. Tạ ơn bệ hạ đã lấy lại công đạo cho vãn bối vô cùng cảm kích. Dương Kiến Nghiệp lắc đầu thở dài, cười gượng nói, chuyện này vẫn là do hoàng thất ta không đúng, xuất hiện bại hoại như vậy cũng là hoàng thất ta nên nhận lỗi. Phương Lâm im lặng, chuyện này đến đây kết thúc chính là kết quả tốt nhất, nếu như ai còn dây dưa tiếp, chính là thực sự muốn cho quan hệ giữa hoàng thất và Tử Hà Tông rạn nứt ra. Phụ hoàng, Nhi thần nghe nói vị Phương Lâm này đoạt được một vị trí dự bị của thi đấu ba nước, vì vậy muốn thấy được thực lực của hắn, mong rằng Phụ Hoàng và Hàn Tông Chủ cho phép để cho tại hạ Phương Lâm so tài một hồi. Dương Huyền Phong đột nhiên nói, lời này vừa ra Phương Lâm há hốc mồm, ta không trêu cũng không có chọc ngươi, làm sao vừa gặp đã muốn cùng ta động tay động chân rồi. Dương Phá Quân cũng liền vội vàng nói, Hoàng Huynh so tài thì miễn đi. Dương Huyền Phong lại cười nói, tứ đệ, ngươi cũng biết tính khí của Hoàng Huynh ta, gặp phải đối thủ đáng để chiến thắng tất nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó Dương Huyền Phong nhìn thẳng vào Phương Lâm. Cùng ta so tài một trận, điểm đến thì ngừng, có dám ứng chiến không? Lời này vừa nói ra cũng là có chút mùi thuốc súng. Phương Lâm liền nhíu mày, người này bị làm sao vậy, còn có thể ép buộc người khác so tài với hắn sao? Dương Kiến Nghiệp liền mắng, Huyền Phong, không được vô lễ. Dương Huyền Phong nhìn về phía Hàn Lạc Vân xin lỗi một tiếng. Hàn Tông Chủ thứ lỗi, vãn bối cũng không có bất kỳ ý định mạo phạm nào, chỉ là đơn thuần muốn cùng Phương Lâm so tài. Hàn Lạc Vân mỉm cười, thực lực của Huyền Phong hiển chất tất nhiên vượt xa Đồ Nhi không có tiền đồ của ta đây, nếu thực sự muốn so tài cũng phải thêm vào một cái điều kiện. À, không biết Hàn Tông Chủ muốn thêm điều kiện gì? Dương Huyền Phong liền hỏi. Hàn Lạc Vân chỉ vào Phương Lâm. Đồ Nhi này của ta cảnh giới vốn là không giống như ngươi, một trận đánh cũng không công bằng. Nếu công bằng thì chỉ cần hắn có thể trên tay ngươi kiên trì được 15 chiêu xem như hắn thắng, thế nào? Dương Huyền Phong thoáng ngẩn người ra, không nghĩ tới Hàn Lạc Vân sẽ nói như vậy. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy thì ngược lại có vẻ càng thêm công bằng. Dù sao cảnh giới của hai người vốn có chênh lệch lớn, một là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, còn một là địa nguyên thất trọng, đâu phải là chênh lệch một chút. Hơn nữa Dương Huyền Phong hắn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Hoàng thất Đại Càn. Cuộc so tài này từ lúc mới bắt đầu thì đã không công bằng rồi. Chỉ có như vậy thì mới là một trận đánh công bằng sao? Đề nghị này của Hàn Lạc Vân cực kỳ thỏa đáng. Chỉ cần Phương Lâm có thể kiên trì 15 chiêu, xem như là Phương Lâm thắng. Nếu như không có khả năng kiên trì 15 chiêu, vậy thì Phương Lâm thua. Dương Huyền Phong chỉ hơi suy nghĩ liền đáp ứng ngay. Phương Lâm liền quay về phía Hàn Lạc Vân đảo mắt. Có người nào làm sư phụ như ngươi sao? Nếu như ta ngay cả 10 chiêu cũng không làm được, đây chẳng phải quá mất mặt rồi ư? Trên mặt của Hàn Lạc Vân mỉm cười hình như mười phần mong đợi vào trận đánh giữa Phương Lâm cùng Dương Huyền Phong. Dương Phá Quân thì vỗ nhẹ vào vai của Phương Lâm, lộ ra ánh mắt đồng tình, ý kia hình như là đang nói cho Phương Lâm biết, người tự mình bảo trọng nha. Mà Dương Kiến Nghiệp ngồi trên cao còn là trực tiếp lên tiếng. Phương Lâm hiển chất, nếu thực sự không kiên trì được thì lập tức nhận thua, cũng đừng làm cho Huyền Phong phải đả thương ngươi. Phương Lâm bất đắc dĩ một hồi, các ngươi mỗi một người đều không coi trọng ta như thế, vậy ta còn so tài cái rắm gì nữa. Lúc này bên ngoài có người kêu lên, Yến Ngọc Công Chúa cầu kiến. Phương Lâm vừa nghe tới là có Yến Ngọc Công Chúa, nhất thời sắc mặt cũng xanh mét lại, chẳng lẽ là Dương Yến Ngọc tối qua là mình chót tay sở vú một chút sao? Vẻ mặt của Dương Phá Quân cũng cổ quái nhìn Phương Lâm, rồi lại nhìn Dương Huyền Phong đứng đó giống như một lão thần, dường như đang nghĩ tới điều gì. Ha ha! Yến Ngọc nha đầu kia cũng tới rồi sao, để cho nàng vào đi. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói hình như tâm tình đã khá hơn. Hàn Lạc Vân cũng cười nói, Yến Ngọc sao, ta cũng đã có mấy năm không có thấy nàng. Chỉ thấy Dương Yến Ngọc sôi nổi đi tới, nhưng khi nàng nhìn thấy Phương Lâm cũng ở đây thì nhất thời sắc mặt cau có. Dâm tặc, Dương Yến Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.